Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 349, đi về truyền thuyết tử vong. Hạ, hải dương bên trên, nào một người một mình đứng ở chỗ này. Ở xung quanh hắn là cực kỳ dày đặc bị cất năng lượng. Có điều, lúc này những năng lượng này nhưng là bị Deoxy bọn họ sử dụng lực lượng tinh thần khống chế lại. Mà ngoại trừ Deoxy, Lacio, Latias, Gardevoir, Espeon bên ngoài, nào còn lại Pokemon chỉ cần là gặp siêu năng lực hệ tuyệt chiêu. Có thể khống chế một phần năng lượng cũng là chủ động bắt đầu hỗ trợ. Vô biên chống trải hải dương trên. Ở bên bờ đứng chính là nào đông đảo Pokemon cùng Lacio cùng Latias. Sau lưng bọn họ nhưng là Ash đoàn người cùng với Kado cùng Ben Gray tiên sinh. Vào lúc này, tầm mắt của bọn họ đều là tập trung ở Nao trên người. Mặc dù Nao bóng người ở trong tầm mắt của bọn họ có vẻ là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng hiện tại Nao hành động không thể nghi ngờ là vĩ đại. Bởi vì mặc kệ là Ben Gray tiên sinh vẫn là Kado, cũng hoặc là Lacio cùng Latias, đều là biết Nao lúc này đang làm gì. Ở Nao Pokemon trung gian Lacio cùng Latias lóng lánh con mắt màu xanh lam. Nhìn kỹ phương xa Nao. Cảm động, không đành lòng, kinh ngạc tâm tình ở trong lòng bọn họ cấp tốc tràn ngập mà mở. Tà ác quái vật sẽ nuốt chửng cái thành phố này. Ở trong truyền thuyết là Lacio cùng Latias hai con Pokemon tâm linh đi tinh chế những người tà ác. Cất sức mạnh. Sau đó đem thành phố này từ quái vật trong tay giải cứu ra. Kado lẩm bẩm nói. Thế nhưng, nào hiện tại? Ash nhìn Kado, hỏi. Hiện tại nào vị trí làm chính là dùng tâm linh của chính mình đi tinh chế những này tà ác cớt. Từ trước trải qua bên trong cũng là có thể thấy được. Cái này tà ác cớt đồ vật cũng không phải có thể dùng phá hoại phương thức thanh trừ. Chỉ có để tâm linh phương thức cảm hóa mới có thể tiêu trừ hết. Vào lúc này, Ben Gray tiên sinh cũng là cảm khái nói rằng, nhưng là ở trong truyền thuyết không phải Lacio cùng Latias đi giải cứu cái thành phố này sao? Tại sao hiện tại nào gặp đi? Nghe xong Ben Gray tiên sinh, Misty cũng là nghi hoặc nói rằng, đây chính là để ta nhất là cảm khái địa phương. Ben Gray tiên sinh có chút bi thương, lại có chút cảm động. Hắn lão mắt có chút SH nhuận, nói rằng, trước đây quái vật sản sinh cũng không có ghi chép. Thế nhưng trong truyền thuyết Lacio cùng Latias đang giải cứu cái thành phố này sau khi cũng là hao tổn lượng lớn sinh mệnh bản nguyên. Đại gia có thể lý giải vì là Lacio cùng Latias sức mạnh là thông dụng. Thế nhưng Lacio cùng Latias một khi sử dụng sức mạnh kia, thân thể của bọn họ cùng tinh thần linh hồn đều là sẽ phải chịu cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Hơi nghiêm trọng một ít, Lacio cùng Latias thậm chí là gặp mất đi tính mạng. Cái gì? Mất đi tính mạng? Ash đoàn người trợn to hai mắt, thất thanh nói, nào cũng là biết rõ điểm này. Cho nên mới vô dụng để Lacio cùng Latias đi dùng bọn họ phương thức đi giải quyết lần này sự tình. Nào hay là đang suy nghĩ giả như nói Lacio cùng Latias dùng bọn họ phương thức để giải quyết chuyện này. Bản thân tinh thần phương diện bị thương cực kỳ nghiêm trọng Lacio cùng Latias liền rất có thể gặp mất đi sinh mệnh. Nào đúng là rất yêu thích Pokemon a. Ở tình huống như vậy, tình nguyện để cho mình đi mạo hiểm, cũng là tuyệt đối không muốn để cho Lacio cùng Latias có nguy hiểm gì. Phi Ben Gray ngữ khí có chút nghẹn ngào, thế nhưng vẫn là tiếp tục nói. Lần này sự tình vốn là nhân loại chúng ta tham lam mà dẫn đến. Mặc dù không phải chúng ta, thế nhưng chúng ta làm nhân loại cũng nhất định phải đến lắng lại thiên nhiên lửa giận. Hay là lúc này bị cất cái này sóng thần chính là đại diện cho thiên nhiên lửa giận. Cũng khó nói. Trong lòng ta có thể chính là như thế nghĩ tới đi. Chấm ngoặc kép. Nào, Misty biết được này kiện chân tướng của chuyện. Lúc này tâm tình phức tạp đến không lời nào để nói địa phương. Lúc này, Misty đang nghĩ, có thể chính mình có thể làm chính là hy vọng nào có thể lắng lại thiên nhiên lửa giận. Dùng hắn vậy tuyệt đối cực nóng trái tim tiến hóa Custa ác. Thầm nghĩ, Misty hai tay cũng là hơi hợp lại. Hơi cúi đầu, cố lên a, nào, vào lúc này, Ash cũng là hướng về phương xa nào lớn tiếng hô. Đúng đấy, nào, không muốn bại bởi những này Custa ác. Người nhưng là Anova khu vực quán quân, là Nana, Elisa, Tiểu Nhã, còn có đại anh hùng của ta a. Không muốn thua a. Nghe thấy Ash tiếng kêu gáo, Amamiya khẽ cau mày, mím môi, trong lòng cầu khẩn nào có thể trở về đến. Hải dương bên trên, nào con mắt chăm chú hợp, chu vi tà ác cất năng lượng cấp tốc ở hắn quanh thân quay chung quanh. Vào giờ phút này, mặc dù là có đông đảo lực lượng tinh thần khống chế, những năng lượng này cũng vẫn là có một ít xâm nhập vào nào trong thân thể. Vào giờ phút này, nào sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hàm răng cắn cực kỳ hung ác, liền thật giống như là muốn đem hàm răng của chính mình cắn giống như vậy. Nắm đấm nắm chặt rơi trên mặt đất, mồ hôi lạnh từ trên gương mặt của hắn nhỏ xuống, sau đó quỷ dị biến mất ở cái này hải dương trên. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này nào đối mặt chính là như thế nào thống khổ. Người này, còn đúng là như thế làm. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Hắc ám trên bầu trời máy bay trực thăng, Mindy cũng là thấy rõ lúc này nào dáng vẻ. Nhìn nào cực kỳ khó chịu cùng thần sắc thống khổ. Hắn cũng là cực kỳ thoải mái cười nói. Lấy nhân loại thân thể đi chịu đựng những này thống khổ cùng sức mạnh. Ta thật sự nên nói như thế nào vị này Anova quán quân thật đây. Eddie cũng là lắc lắc đầu. Liếc mắt nhìn phía dưới nào thân thể. Lạnh lùng nói rằng, rất rõ ràng, Mindy cùng Eddie đều căn bản không tin tưởng nào có thể chịu đựng cái này tà ác cớt. Đương nhiên, người bình thường đều là không thể cảm thấy nào có thể sống quá. Mà ở Mindy cùng Eddie bên người, Randy cùng Sukino vẻ mặt khác nhau, nhưng là đều không nói gì. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đại ca ca như thế vẻ mặt thống khổ a. Randy nhìn phía dưới nào thân thể, thầm nghĩ, lúc này nào đã là bị những người tà ác cất năng lượng bao phủ ở một cái không gian. Mà nào cũng là nửa quỳ ở trên mặt đất, sắc mặt tựa hồ có hơi thấy không rõ lắm. Thế nhưng Randy cũng là có thể tưởng tượng lúc này nào thống khổ. Hay là như vậy tan nát cõi lòng đi, trở thành truyền thuyết cùng trở thành truyền thuyết lịch sử chỉ ở một bước trong lúc đó. Sukino nhìn phía dưới nào, hơi mím mím miệng, trong lòng lẩm bẩm đồng thời cũng là hơi cùng nhắm mắt lại. Chuyện như vậy đích thân thể nghiệm qua một lần mới biết đây rốt cuộc là một loại cảm giác gì. Rất trùng hợp chính là, Sukino trước đây cũng là từng có cái cảm giác này. Trong bóng tối không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Lúc này nào cũng không biết mình bây giờ đến cùng làm sao. Thế nhưng nào biết. Chính mình hiện tại rất hoang mang. Hiện tại ở trong đầu của hắn, vang vọng hoàn toàn đều là Sana cùng liên trước làm chuyện tốt. Còn có nhân loại tùy ý ức hiếp Pokemon các loại. Để nào rất đau lòng đồng thời. Nào cảm giác mình sức lực cũng là càng ngày càng hư. Rất rõ ràng, sự thực liền đặt ở trước người của chính mình. Nhân loại từng làm chuyện xấu căn bản là không có cách dùng đến tính toán. Cái này là sự thực. Không cách nào thay đổi. Nào cảm thấy giả như chính mình vĩnh viễn ở lại chỗ này lời nói hay là có thể giảm thiểu trong lòng mình hổ thẹn đi. Trong lòng suy tư, nào tinh thần càng ngày càng suy yếu. Ở hải dương trên thân thể cũng là lung lay. Thật giống như là nến tàn trong gió giống như vậy. Theo gió héo tàn, mình không trên sinh cơ chậm rãi tản đi. Ngón tay cùng thân thể then chốt từ từ trở nên cứng ngắc. Màu da càng ngày càng trắng. Biết cuối cùng không có chút hồng hào. Không, Amamiya nhìn nào cái kia tung bay theo gió dáng vẻ. Trong lòng bất an càng nghiêm trọng. Nàng muốn xông ra đi thời điểm Lucario nhưng là đứng ở trước người của nàng. Mà lúc này Lucario khóe mắt cũng là có cực kỳ rõ ràng vệt nước mắt. Amamiya sững sờ, nhìn về phía nào Pokemon môn. Nhưng là phát hiện ở đây hết thảy Pokemon. Bao quát Lacio cùng Latios đều đang là chảy nước mắt. Cái kia thê thảm rên rỉ thanh âm vang lên. gây nên Amamiya cộng hưởng. Hai hàng nước mắt chậm rãi từ Amamiya khóe mắt hạ xuống. Mà Amamiya lúc này có thể làm chính là không cam lòng khép lại hai mắt. Rất rõ ràng, nào biết lần này chính mình này vừa đi có thể một đi không trở lại. Ở bắt đầu hành động chính là cùng mình Pokemon môn toàn bộ đã nói. Để bọn họ tiếp tục duy trì những năng lượng này. Nào tin tưởng hắn Pokemon môn. Cũng hy vọng hắn Pokemon môn. Hắn nhất định sẽ trở về. Thế nhưng trên thực tế, nào cuối cùng vẫn là ở lại nơi nào? Lacio cùng Latios căn bản không dám nhìn tới nào hiu quạnh bóng lưng. Nguyên bản hẳn là bọn họ đi giải quyết lần này sự tình. Thế nhưng người này bởi vì không muốn để bọn họ lần thứ hai chịu đến nghiêm trọng hao tổn dĩ nhiên. Là như vậy hy sinh chính mình. Giả như có thể làm lại. Lacio cùng Latios nhất định sẽ cố ý đi dùng bọn họ tính mạng của chính mình đi cứu lại cái thành. Phố này, mà cũng không cái này nhân loại hiền lành. Hay là hiện tại là ban đêm đi. Đêm gió thổi qua, tựa hồ là thổi ra nao chu vi một ít cho bụi. Vào lúc này, ở những người năng lượng bao phủ xuống nao thân thể cũng là triệt để bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người, đen kịt như mực. Đây chính là nao lúc này ra thịt. Một cái tay nắm tay hẹp sát mặt đất. Một cái tay tựa hồ là tại chiều phía trước Socrates món đồ gì bình thường chậm rãi duỗi ra. Thân thể cùng quần áo vào lúc này toàn bộ hóa thành màu đen không biết tên vật chất. Cặp mắt kia dĩ vãng tràn ngập linh khí. Thế nhưng vào lúc này nhưng là không hề thần thái. Chu vi đen kịt năng lượng phảng phất là đang cười nhạo nao không biết tự lượng sức mình. Cũng hoặc là ở biểu lộ ra chính mình mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này. Ash dại ra. Brock dại ra. Misty khóc. Kado khóc. Ben Gray tiên sinh nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt nước mắt. Amamiya cũng chịu không nổi nữa nội tâm bi thương. Lần thứ nhất, Amamiya lên tiếng đau khóc lên. Mà nào Pokemon môn đây? Nhưng là tại thời điểm này toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất đi đến nào bên người. Nhìn nào, điêu khắc. Mặc dù trong lòng như thế nào đi nữa không thể tin được. Bọn họ đều là không thể không tiếp thu hiện tại sự thực này. Nighttail cực kỳ khuếch đại chín cái đuôi cuốn lấy nào. Đầy dẫy sinh mệnh Sacred Fire ở Nighttail trên thân thể kịch liệt thiêu đốt. Thế nhưng nào chút nào là không có phát sinh biến hóa. Lucario Aura đang tìm kiếm. Nhưng là phát hiện, cực kỳ quen thuộc cái thanh âm kia. Hoặc là Aura vào lúc này đã là triệt để không có đáp lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.